mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106 Thế giới tân bố cục. 200 năm sau, 2213 năm 11 Nguyệt 1 Nhật. Thế giới bố cục lại một lần nữa bị xáo bài. Theo những thứ ấy rơi vào ngủ say chung các đại lão nhao nhao tỉnh lại. Địa cầu này khối Mỹ vị bánh ngọt bị triệt để phân chia. Từ đó trên thế giới lại cũng không có điều vị quốc gia. Chỉ có gia tộc thị căn cứ sinh tồn. Trung Quốc Đông Nam Bộ một tòa bí mật căn cứ sinh tồn tầng dưới chót. Một gian xa hoa mật thất chung. Đông Phương Tuyết Chính ngơ ngác nhìn trên giường lớn tĩnh tĩnh nằm màu trắng cự kén. Đây là hắn mỗi ngày tất hoàn thành công khóa, cũng chỉ có ở lúc này, trong mắt của hắn lãnh khốc mới có thể biến mất không còn. Trở nên dịu dàng khởi đến, ngươi còn muốn ngủ bao lâu đâu? Đã 200 năm, ngươi thật đúng là tham ngủ. Bất quá không quan hệ, bao lâu ta đô hồi chờ đợi. Hiện tại nhân loại, đặc biệt cái loại đó có quyền lợi nhân loại căn bản sẽ không lo lắng tính mạng của bọn họ thời gian. Hạn chế, bởi vì chỉ cần là cải tạo nhân, như vậy bọn họ tuổi tác đô hội theo thực lực mà phát sinh bao nhiêu bội tăng trưởng. Mà hiển nhiên Đông Phương Tuyết cũng là loại này nhân, ngay hắn đối cự kén thì thào tự nói lúc, ngoài cửa lại là truyền đến một hồn hển giọng nữ. Đông Phương Tuyết, ngươi đi ra cho ta, nàng đã chết, nàng là một người chết, chẳng lẽ ta liên một người chết cũng không bằng sao? 200 năm, ngươi còn muốn thế nào a? Ta cũng đã như vậy thấp kém cầu ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Tuyết, ta cầu ngươi, không muốn lại đối với ta như vậy. Có được không? Ô ô ô, nữ tử nức nở thanh không để cho bên trong phòng Đông Phương Tuyết thần tình biến nhu. Trái lại vẻ mặt lạnh cứng, mày gian nhăn chặt hơn. Trong mắt vẻ chán ghét là như vậy rõ ràng. Ngươi ngủ đi. Ta sẽ đem kia ghét nữ nhân đuổi đi, chúc ngủ ngon ta ngủ mỹ nhân. Nói dịu dàng ở lóe ánh sáng nhạt cự kén phía trên rơi xuống mềm mại vừa hôn. Nhìn động tác chuyện như vậy với hắn mà nói hẳn là thường xuyên làm. Cuối cùng liếc nhìn vẫn như cũ ôn ti chưa động cự kén. Đông Phương Tuyết than nhẹ một tiếng, lặng yên thối lui ra khỏi gian phòng. Tuyết, nguyên bản còn đang trong phòng thấp khóc An Vũ gia nhìn thấy Đông Phương Tuyết hiện thân lập tức. Đình chỉ khóc, ánh mắt sáng lên đứng lên, hướng phía Đông Phương Tuyết bước nhanh đi tới, liền muốn thân thủ kéo đối phương. Nhưng Đông Phương Tuyết tựa sớm có biết bình thường thân hình chợt lóe liền chiều vừa đi đi. An Vũ gia ánh mắt tối sầm lại, nhưng là không có làm nhiều yêu cầu. Bây giờ có thể nhìn thấy hắn một mặt đối với An Vũ gia đến nói đều là xa xỉ. Tuyết ngươi đừng như vậy, trong gia tộc nhân lại ở dục ta, hỏi chúng ta lúc nào thành hôn, ta không biết làm sao bây giờ a. An Vũ gia ánh mắt chờ đợi nhìn Đông Phương Tuyết, nàng lúc này một điểm cũng nhìn không ra năm đó kiều man bộ dáng. Đó là ngươi chuyện, Đông Phương Tuyết thanh âm rất lạnh. Tựa hồ đối phương nói sự thực sự cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Tuyết, ta sai rồi, còn không được sao, ngươi còn như vậy, mặc dù là ta có thể kháng trụ An gia trưởng lão áp bách. Nhưng Đông Phương gia tộc những thứ ấy ông lão cũng sẽ không bỏ qua ngươi. An Vũ gia thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là của ta sự. Đông Phương Tuyết thanh âm vẫn như cũ rất lạnh. Một cái xoay người liền đi tới cách đó không xa trên sofa tọa hạ. Cho mình rót một chén trà liền ưu nhã uống khởi đến. Tuyết, ngươi có thể hay không bình tâm tĩnh khí cùng ta nói chuyện. Không muốn ở như vậy hành động theo cảm tình. An Vũ gia sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Một người bản chất sao có thể thay đổi. Đông Phương Tuyết có chút châm biếm nhìn nàng một cái. Liền không hề để ý tới. Vừa định ai Đông Phương Tuyết tọa hạ An Vũ gia nhưng là bị Đông Phương Tuyết hạ một câu nói. Cương ở giữa không trung, nếu không có việc gì, ngươi liền đi ra ngoài đi. Ta còn có việc, Đông Phương Tuyết hạ lệnh đuổi khách. Ngươi, hảo, có ngươi cầu ta thời gian, ngươi Đông Phương gia tộc là sẽ không thấy ngươi như vậy. Hừ, An Vũ gia vẻ mặt hổn hển ngã môn đi ra ngoài. Nhìn đối phương thân ảnh biến mất, Đông Phương Tuyết trong con ngươi một đạo yêu dị ngân mang thoáng qua. Nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy, làm cho người ta cảm thấy là ảo giác. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường, mà chính hắn cũng không hề biết. Quỷ, một bóng đen do như quỷ mị bàn chợt xuất hiện ở Đông Phương Tuyết trước người. Quỷ dị phi thường, chủ nhân, đi nhìn chằm chằm nữ nhân này. Nếu như nàng làm cái gì chuyện dư thừa, vậy giết chết đi. Đông Phương Tuyết lạnh lùng mở miệng, là, chủ nhân, thấy mình ra lệnh, đối phương vậy mà vẫn như cũ tịnh không rời đi. Đông Phương Tuyết ngẩng đầu nhìn về trước mắt này giữ lại tức khắc sạch sẽ tóc ngắn lãnh khóc thiếu. Niên, còn có việc, mị đến báo, những người đó tựa hồ khác thường động. Thiếu niên thanh âm rất lạnh như tên của hắn bình thường lãnh lệ phi thường. Đem lượng ám bộ phái đi chi viện hắn, muốn võng nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc, mấy ngày nay hắn tựa hồ dị thường sinh động. Đông Phương Tuyết lạnh lùng phân phó nói, là, chủ nhân, tóc ngắn lành lạnh thiếu niên do như lúc đến bình thường lại lần nữa quỷ mị biến mất. Đông Phương Tuyết nhàn nhạt nâng chung trà lên, như vừa tất cả cũng không có phát sinh quá bình thường. Tự u sự tình phát sinh hậu. Cho Đông Phương Tuyết đả kích rất lớn, cũng làm cho hắn nhận rõ rất nhiều thứ, đó chính là lực lượng. Không có lực lượng trên thế giới này cũng chỉ có nhâm nhân xâm lược phân. Cũng chính bởi vì hắn tình báo trễ, mới sẽ phát sinh bi kịch, vì không cho bi kịch tái diễn, cũng vì không cho UU một tay thành lập U Minh biến mất. Cho nên hắn thành lập tứ bộ, quỷ mị quỷ quái, phân biệt phụ trách ám sát, tình báo. Vơ vét của cải, vũ khí, này tứ bộ thủ lĩnh liền là vì quỷ mị quỷ quái đến phân biệt mệnh danh. Mà lực lượng của hắn chỉ vì canh giữ. Đông Phương Tuyết thắp cười, làm cho người ta đẹp mắt nhan dung trong nháy mắt trăm hoa đua nở. Đáng tiếc chính là ở đây lại là không ai có thể may mắn thấy một màn như vậy. Lão đầu tử, này bất chính là các ngươi muốn xem thấy sao? Thế nào nhìn thấy lại sợ sao? Ha ha, muốn một lần nữa đến đỡ một con rối, thực sự là buồn cười a. Nhân sinh thực sự là tràn đầy mâu thuẫn a. Ha ha, nguyên bản nơi này là một tòa toàn quốc nghe tiếng sơn mạch. Bất quá trải qua hủy diệt nhật lễ rửa tội sau, ở đây đã trở thành một tọa danh xứng với thực núi hoang. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, trải qua nhiều năm như vậy làm nhạt. Ở đây bức xạ độ xác thực đạt tới nhân loại có thể tiếp nhận bình thường phạm vi. Chắc hẳn muốn không được bao nhiêu năm, liền có thể lại lần nữa khôi phục sức sống. Ngày này tọa thoạt nhìn mấy vị hoang vắng sơn mạch dưới. Lại có một tòa quy mô không coi là nhỏ căn cứ sinh tồn. Một gian khổng lồ lão bản thất trung gian đang đứng một khuôn mặt nho nhã mà lộ ra âm ngoan trung. Niên nhân, người này khuôn mặt làm cho người ta nhìn quen mắt, nếu có U Minh bất luận cái gì một thành viên lại lần nữa sợ rằng đô sẽ nhận ra. Người này chính là Chiêm Đài Thế Gia gia chủ Chiêm Đài Phong. Cái kia ái nữ thành si phụ thân, U Minh cũng bởi vì hắn duyên cớ không biết ở trong bóng tối ăn bao nhiêu thiệt. Bất quá may mắn cũng có một cổ vô hình thế lực ở sau lưng không ngừng giúp đỡ bọn họ. Cùng này thế gia đối nghịch. Mới có thể mỗi khi gặp dữ hóa lành, cho nên U Minh mỗi người đô đem người này hận nghiến răng nghiến lợi. Đối với người này quen thuộc độ, kia tuyệt đối không thua chính mình trợ thủ đắc lực A. Mà trước người của hắn đồng thời mở ra hơn 10 người máy truyền tin. Trong phòng không gian cơ hồ bị ba chiều chiếu hình cấp chiếm được tràn đầy. Ha ha, tin tức này chắc hẳn hội đối với các ngươi có thật lớn giúp đỡ. Đương nhiên trên đời này cũng không có khả năng có cái gì miễn phí cơm chưa. Điểm này các ngươi muốn rõ ràng. Chiêm Đài Phong vẻ mặt cười lạnh đạo, kia hơi câu dẫn ra khóe miệng làm cho người ta rất không thoải mái. Nga, ta thân ái Chiêm Đài, nhưng chúng ta cũng không biết ngươi tin tức chân thực tính a. Chúng ta trả giá cao lại là thật lớn, như vậy chúng ta không có cảm giác an toàn a. Nói chuyện là một vị ngồi người da đen chân mày chăm chú nhăn làm cho người ta biết hắn rất khổ não. Đúng vậy, chúng ta cũng là ý tứ này, lão bằng hữu của ta Chiêm Đài, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là lần này tin tức thật sự là quá trọng yếu. Ngươi thực sự biết kia U Minh siêu cấp tễ thuốc từ đâu tới đây sao? Lần này nói chuyện là một vị bạch nhân, vẻ mặt ôn nhã, nhưng trong mắt không phải thoáng qua tinh quang, làm cho người ta biết đây cũng là một cáo già. Đúng vậy, dù sao lần này sở muốn trả giá cao thật sự là quá lớn. Lần này nói chuyện là một vị da vàng trung niên phu nhân. Một thân hoa lệ trang phục, trong mắt lợi hại, làm cho người ta bất dám xem thường nữ nhân này. Trong lúc nhất thời sở hữu chiếu hình chung các loại bất đồng nhân chủng các đại lão đô phát ra cơ. Hồ đồng dạng chất vấn, nhưng đô bởi vì chiêm đài phong hạ một câu nói mà thỏa hiệp. Ha ha, lão bằng hữu của ta các ngươi muốn biết một việc đó chính là, tin tức sở dĩ đáng giá, đó là bởi vì, nó chưa bị phơi bày ra, mà hắn một khi công khai, như vậy sẽ không trị xu. Chiêm đài phong lúc nói lời này trên mặt một mảnh tiểu ý, làm cho người ta nhìn không ra trong mắt chân thật ý nghĩ. Huống chi, các ngươi nhiều như vậy gia tộc đô ở, sợ hãi ta đùa giỡn hoa gì dạng sao? Chiêm đài của ta gia tộc còn phải ở chỗ này thế nào đặt chân các ngươi nói sao? Chiêm đài phong sở dĩ không có đem lần này tin tức xem như miễn phí cơm trưa dâng tặng, mà là đại đại mò một khoản. Đó là bởi vì hắn biết, những người này căn bản không tin tưởng miễn phí cơm trưa. Chỉ có để cho bọn họ đau lòng, mới có thể chân chính coi trọng, lại nói có thể kiếm thượng một khoản, kia lại cớ sao mà không làm đâu. Trải qua ngắn trầm mặc, có lẽ là ngầm thừa nhận loại này thuyết pháp, có lẽ là giác đối phương đúng là không cần phải lừa gạt mình. Rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Từng cái đến từ hiện nay thế giới tầng cao nhất mật lệnh không ngừng phát ra. Đóng cửa máy truyền tin, chiêm đài phong khóe miệng độ cung càng lớn, trong mắt điên cuồng chi sắc càng đậm, tựa hồ có một chỉ vô hình thú chính không ngừng cắn nuốt giả trước mắt thấy tất cả. U Minh, ha ha ha, ta gặp các ngươi thế nào vượt qua lần này đại kiếp nạn? Ha ha ha, Tiên Nhi, ngươi nhìn thấy sao? Phụ thân phải đem những thứ ấy thương tổn ngươi nhân toàn bộ giết chết. Cho ngươi chôn cùng, ha ha ha ha, đồ đi tìm chết đi. Ha ha ha, điên cuồng tê tiếng la ở trống trải trong phòng không ngừng xoay quanh. Lệnh đứng ở ngoài phòng hai danh vũ trang hộ vệ đưa mắt nhìn nhau đồng thời sờn tóc gáy. Từ con gái của mình chiêm đài tiên sau khi chết đối với U Minh cùng U tất cả. Chiêm đài phong đô rất quan tâm. Thậm chí tới biến thái tình hình, hiện tại U Minh nội bộ nhân viên đều biết danh đều là chiêm đài gia tộc phái đi thám tử. Không thể không nói U Minh bảo mật thi thố rất đúng chỗ. Nhiều năm như vậy đô không có được cái gì vật hữu dụng. Bởi vì quan trọng gì đó đô nắm giữ ở U Minh Hà Dương. Hứa Tĩnh Đẳng mấy thành viên nòng cốt trong tay. Mà đạt được tin tức này cũng là của hắn một lần ngẫu nhiên cơ hội theo một khác tổ chức trong miệng. Lấy được, mà này tổ chức lại là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật khô lâu kỵ sĩ đoàn. Cũng bị nhân hình tượng trở thành huyết sắc ác ma. Hết chương.